cuộc sống bi thảm của nữ phụ, còn lâu, đã có đại minh tinh ta đây. Chương 24, góc truyện audio.com, An Nguyệt lớn giọng nói, đã hết 45 bộ, mọi người hãy dừng tay lại. Các cô gái nghe thế không hẹn mà cùng dừng lại một lúc. An Nguyệt nhìn một lượt rồi nói, tôi sẽ chọn 6 người. Số báo danh, 1584, 2562, 2702, 2722, 2738. 1452 hãy đứng dậy đọc đi. Theo thứ tự tôi đọc ấy, 6 cô gái gồm, Hoàng Phong Linh, Tô Mỹ Lệ, Kiều Mễ Ly, Trình Tố Tố, Diệp Như Ý và Hồ Uyển Uyển. Trong 6 cô gái, trừ Mễ Ly ra Hồ Uyển Uyển là người đẹp nhất. Mễ Ly lẩm bẩm cái tên Hồ Uyển Uyển, cái tên này nghe rất quen. À, đây là nữ phụ số 3 sau Kiều Mễ Ly và Tô Nhã Cầm. Tuy nói là nữ phụ nhưng cô gái này lại rất thông minh và khôn khéo, tuy nhiên vẫn có thua Trình Tố Tố. Hồ Uyển Uyển không tầm thường chút nào. Cô ta có đủ tố chất của nhân vật phản diện. Cô nên cẩn thận với cô gái này. Hoàng Phong Linh đọc rất trôi chảy, phong thái rất tự tin, Tô Mỹ Lệ cũng như vậy. Đến lượt Mễ Ly, cô hít một hơi sâu, rồi bắt đầu đọc. Doãn Thiên Hạo nghe thấy giọng nói của cô, lại nhớ đến đêm đó, cô nằm rên rỉ dưới thân hắn. Mễ Ly đọc xong, đang định ngồi xuống thì An Nguyệt hỏi. Mẹ cô là ai, và bà ấy từng là diễn viên của cô. Các cô gái bây giờ mới nhận ra, con người nói nhỏ, này, đây không phải là Kiều tiểu thư sao? Nếu là như vậy thì mẹ cô ta chắc chắn là Hạ Ảnh Hậu rồi. Đúng vậy, lúc nãy nghe cái tên tôi đã thấy nghi rồi, ai ngờ là thật. Sau này phải cẩn thận với cô ta. Hồ Uyển Uyển nghe thế liền nhìn Mễ Ly, quả thật cô ta cô bề ngoài rất giống Hạ Ảnh Hậu. Mễ Ly cảm nhận được đang có hàng trăm con mắt nhìn cô, nhưng cô không được phép hồi hộp, cô cười tự tin nói, mẹ của em là cựu ảnh hậu Hạ Mỹ Yên. An Nguyệt ngồi yên không nói gì. Đạo diễn Kim nói, hóa ra là con gái bảo bối của Yên Yên. Hèn gì giọng nói, gương mặt đều rất giống. Doãn Thiên Hạo, Đông Phương Kỳ, Lộ Vĩ Phong từ đầu đến cuối đều không nói gì nên các cô gái hơi thất vọng. Họ rất muốn được ba người đó nhận xét về bản thân mình. Đông Phương Kỳ mở miệng nói, tôi rất hài lòng với phần trả lời của cô. Nếu có cơ hội tôi nhất định sẽ mời cô làm nữ chính trong MVCO tôi. Mễ Ly nghe thế cười nói, rất cảm ơn anh, Mai, rồi ngồi xuống, mấy cô gái nghe thế ghen tị đến đỏ mắt, Doãn Thiên Hạo nghe thế thì tức điên lên, MV sắp tới của cậu ta là lấy bối cảnh ở bãi biển, như vậy Tiểu Ly chắc chắn phải mặc bikini. Nếu cô ấy mặc bikini, mọi người sẽ thấy da thịt của cô ấy, nghĩ đến thế hắn tức điên lên, liền lập ra kế hoạch để phá đám. Trình Tố Tố đứng dậy đọc rồi ngồi xuống, rất suôn sẻ, giọng nói rất êm tai, quả không hổ là nữ chính. Diệp Như Ý thì ngược lại, không hiểu vì sao giọng của cô ta ớt run, không có chút tự tin hay phong thái nào. Cả năm người đều lắc đầu. Hồ Uyển Uyển đọc xong, cười ngọt ngào nói, cảm ơn năm vị giám khảo đã lắng nghe câu trả lời của em ạ. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Sau khi kết thúc, Mễ Ly mệt mỏi bước vào xe. Trình Tố Tố cũng đi theo phía sau. Trình Tố Tố cười nói, câu trả lời của em rất tốt. Mễ Ly cũng cười lại, chị quá khen rồi, trở về BT cũng chỉ mới hơn 11 giờ. Kiều Thiên Ý hỏi, sao rồi, cháu làm có tốt không? Trình Tố Tố cười nói, cháu làm rất tốt ạ. Tôi hỏi cô sao? Kiều Thiên Ý chán ghét nói. Trình Tố Tố nghe thế đôi mắt xinh đẹp liền phủ một lớp sương. Mễ Ly chán ghét nói, chị làm gì thì làm chứ đừng để người ngoài nghĩ Kiều thị chúng tôi bắt nạt cô. Trình Tố Tố liền chạy lên phòng, bộ dạng hệt như bị người khác bắt nạt. Tố Tố, sao, góc truyện audio.com, rồi, rất tốt mẹ nhưng con tiện nhân Kiều Mễ Lai có tốt hơn con nữa. Là sao, Mai nói nếu có cơ hội thì anh ấy sẽ mời cô ta làm nữ chính trong MV sắp tới. Trình Tố Ninh nghe thế hốt hoảng, vậy phải làm sao, chính con cũng không biết nữa đây. Trình Tố Ninh nghĩ ra cái này nói. Con đừng lo, không phải Mai nói nếu có cơ hội mới mời sao? Ý của mẹ là, ánh mắt của Trình Tố Tố lóe lên, gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Suốt mấy ngày Mễ Ly đều ở trong phòng tập yoga, mọi người thường nói lúc yên tĩnh là lúc tập trung tốt nhất nhưng đối với cô thì khác. Khi muốn chú tâm vào việc gì đó cô luôn nghe nhạc. Where do the good boy go to hide away, hide away. I'm the good good girl who need a little comapi. Looking high and low, someone let me know. Where do the good boy go to hide away, hide away. Cô nhắm mắt lại thư giãn, đây là bài hát cô hay nghe nhất. Bài hát đó bây giờ đang rất hợp với tâm trạng cô. Đang tập trung thì, you were the shadow to me like. Did you feel us, another start, you fade away, afraid our aim is out of sight. Wanna see us, alive. Cô lấy điện thoại ra, là Vương Mai. Chị Vương, ngày mai em sẽ đi loại vòng 3 sao. Vâng, bây giờ em đang tập đây. Chị chỉ gọi để chúc em may mắn thôi, chị không làm phiền em nữa. Tạm biệt chị, cách chương.